Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 670, may mắn gì gì đó quả nhiên không có khả năng đâu. Đằng sau phảng phất là tới hào hứng. Faris đuổi theo Michiru hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Aki Tomoya. Liên quan tới các nàng sự tình, nhìn xem tràn đầy phấn khởi Faris, ở một bên Mayuri không khỏi mỉm cười xoay người đem không gian để lại cho các nàng. Cũng không lâu lắm thời gian, nhìn qua Faris thần sắc, Michiru liền đạt được vật mình muốn, theo sau tại Faris không thôi trong ánh mắt rời khỏi. Michiru nghĩ nghĩ, quyết định trở về hiệp hội cao ốc nhìn xem Amon Suzuha tình huống. Đồng thời đối với vừa vặn Faris biểu hiện, nàng có mới suy đoán, cùng Nanami hoàn toàn khác biệt loại hình đâu, hoặc là nói cùng tất cả mọi người khác biệt loại hình đâu. Nghĩ đến vừa vặn Faris biểu hiện, Michiru không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Aoyama Nanami mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng liền tự mình trong lòng cảm xúc tới nói, nàng là biết mình tâm ý. Chỉ bất quá bởi vì lựa chọn quan hệ, cho nên từ biểu hiện của nàng bên trong cơ hồ không người nào có thể nhìn ra. Nhưng Faris lại không đồng dạng, thẳng đến lúc này, nàng đối với tình cảm phương diện vô cùng u mê. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói là, có lẽ nàng lúc này ngay cả mình nội tâm đều không có hiểu qua đây. Nàng mặc dù ưa thích cùng với Aki Tomoya, thích cùng mọi người cùng nhau chơi, nhưng lại cũng không minh bạch tại loại này ưa thích căn nguyên ở nơi nào. Dựa theo đạo lý tới nói, loại tình cảm này không nên dạng như vậy kiên cố mới đúng. Faris người thật đúng là kỳ quái đâu. U mê tình cảm, loại tình cảm này nếu như một phương khác cũng ưa thích đối phương. Có một phương phát hiện ra sớm như vậy, hai người nói không chừng liền có thể có hạnh phúc kết cục. Dựa theo từng cái thế giới kết cục đến xem, Aki Tomoya rất hiển nhiên là không có phát hiện điểm này. Faris cũng là như thế, nhưng cho dù là như thế, Faris lại kỳ quái cùng Aoyama Nanami các nàng. Đến cái kia tuổi tác còn vẫn như cũ là một người. Là tương lai phát hiện, vẫn là nguyên nhân khác đâu. Đối với chuyện này, Michiru có chút hiếu kỳ. Bất quá sau một lát liền đem chuyện này đặt ở một bên. Chuyện này là Amon Suzuha nói ra, như vậy phương thức giải quyết cũng do nàng đến quyết định. Mặc dù cũng không thèm để ý những chuyện này, nhưng có đôi khi nàng cũng biết cảm giác lòng có chút mệt mỏi đâu. Khuyên bảo Amon Suzuha chỉ là nhân duyên tế hội nàng tìm đến mình. Đi tìm Faris dò xét ý chỉ là bởi vì trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ mà thôi. Trên sân thượng, Michiru chậm rãi hướng phía lúc này nằm trên mặt đất, nhìn qua tinh không Amon Suzuha vị trí đi đến, theo sau ngồi chồm hổm ở nàng một bên. Nghĩ được chưa? Amon Suzuha vươn tay nghĩ đến trên bầu trời vồ một hồi. Theo sau thần sắc có chút cô đơn nói. Cho nên nói tình cảm gì gì đó có đôi khi muốn toàn bộ dứt bỏ đâu. Ai biết được, nói ra những lời này ngươi, càng giống là cho chính mình tìm một cái lấy cớ đi. Michiru nằm tại bên cạnh của nàng thuận miệng nói, mới không phải, Amon Suzuha thần sắc nói nghiêm túc, tốt tốt tốt, không phải cũng không phải là, Michiru biết nghe lời phải nói. Theo sau nàng chậm rãi đem vừa vặn chính mình đi làm sự tình nói ra. Trong lúc nhất thời Amon Suzuha không khỏi có chút mắc gồ. Vừa vặn tại hạ định quyết tâm đằng sau. Tính toán của nàng là trực tiếp ngả bài. Nhưng là hiện tại, người nói cho ta Faris tỷ chính mình đều không có phát hiện lòng của mình. Chẳng lẽ ta không chỉ cần tiến hành trong đầu hoang đường kế hoạch. Còn muốn viện trợ Faris tỷ nhìn thẳng vào lòng của mình. Cái này không khỏi cũng quá đáng đi. Michiru tỷ, ngươi nói có phải hay không là Masiro nhìn lầm. Faris tỷ kỳ thật, làm thí nghiệm liền tốt. nhìn xem vẫn như cũ là giấu trong lòng một tia tâm tư khác, Amon Suzuha. Michiru không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, Suzuha, có người hay không cùng ngươi đã nói ngươi cùng Eriri rất giống a. Cái gì thí nghiệm? Còn có ta cùng Eriri tỷ. Amon Suzuha hỏi, rất đơn giản thí nghiệm, chỉ cần ngươi đi một chuyến Paris quán cà phê, theo sau đem mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình nói cho nàng. Nhìn nàng một cái phản ứng, trong lòng ngươi đại khái liền nắm chắc, chuyện mấy ngày này cũng chính là hai ngày trước tại Aki Tomoya trong nhà ngả bài sự tình. Nếu như là trong lòng tâm tư cùng tất cả mọi người, như vậy Suzuha là có thể nhìn ra được. Về phần nói ngươi cùng Eriri giống như là bởi vì tại thiết thực chứng cứ trước mặt, Eriri cũng giống ngươi bây giờ cái dạng này bất lực qua đây. Michiru khẽ cười nói, chẳng biết tại sao đang nói tới những chuyện này thời điểm, nội tâm của nàng hơi có chút đau đớn. Những chuyện này rõ ràng là tại chính mình dung túng phía dưới phát sinh, nhưng vì cái gì tâm vẫn là sẽ đau đâu. Người thật đúng là đủ kỳ quái. Eriri tỷ à, hoàn toàn chính xác giống như là sẽ hỏi ra loại lời này người đâu. Amon Suzuha hiểu ý nở nụ cười. Đằng sau hai người hàn huyên rất lâu, thẳng đến ban đêm gió lạnh thổi đến thân thể hai người nhịn không được rùng mình. Hai người mới cười xuống lầu nghỉ ngơi đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại hầu gái quán cà phê còn không có chính thức kinh doanh thời điểm, Amon Suzuha liền tìm tới Faris. Là Suzuha Mel à, sớm như vậy tìm ta là có chuyện gì Mel? Một bên dùng vuốt mèo bao tay khoác lên Amon Suzuha trên bờ vai. Faris một bên dùng một cái tay khác che tại bên mồm của mình nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ người chính là Michiru Mel hôm qua nói người trong cuộc? Chuẩn bị đem mấy ngày gần đây nhất Tomoya Mel chuyện nơi đó nói cho ta Mel. Faris tỷ, người thật đúng là bát quái a. Amon Suzuha bất đắc dĩ nói. Bát quái thế nhưng là nhân loại bản năng Mel tương đương. Faris tràn ngập mong đợi nhìn xem Amon Suzuha. Kỳ thật cũng không phải cái gì quá lớn sự tình a. Qua ấy ngày các ngươi mọi người sớm muộn sẽ biết. Amon Suzuha thuận thế nói ra. Ai ai ai, là cái gì sao? Faris không khỏi càng thêm tò mò. Dù sao bát quái loại chuyện này, sớm biết một ít người khác không biết sự tình, sau đó lại là một cái truyền bá người. Loại cảm giác này là phi thường sảng khoái, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Bất quá Faris tỷ là người một nhà, ta cũng liền nói, vừa nói những lời này. Amon Suzuha một bên lôi kéo Faris đến hầu gái quán cà phê xó xỉnh bên trong. Yên tâm đi, Suzuha Mel, ta là sẽ không cùng người khác nói. Faris hai mắt lóe lên quang mang nói ra, chúng ta phá hủy Tomoya Kaka trong nhà hài hòa. Vì mình hạnh phúc dẫn dụ Tomoya Kaka làm ra không nên làm ra sự tình. Amon Suzuha sau khi nói xong những lời này, không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Faris. Ai ai sao? Faris không khỏi hoàn toàn mộng bức. Mặc dù nàng muốn ăn một cái dưa, nhưng là cái này dưa không khỏi lớn đến kinh người đi. Hơn nữa, không biết vì cái gì, nàng cảm giác chính mình có chút để ý vừa vặn Amon Suzuha lời nói đâu. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Faris thần sắc biến đổi kỳ quái, liên đới lấy miệng đam mê Mel tương đương đều không thấy. Quả nhiên sao, may mắn tâm tính gì gì đó, thật đúng là không cho người ta hy vọng đâu. Bất quá, điểm này đã sớm chuẩn bị kỹ càng đâu. P.S. Về nhà không có mang bàn phím, dùng bản bút ký bàn phím đánh chữ nhất là thấm quá nước trái cây bản bút ký đánh chữ sền sệt cảm giác để cho người ta tuyệt vọng. P.S. Sách mới, linh khí sống lại bên trong nhị thứ nguyên, hôm nay bên trên thử nghiệm. Quỳ cầu các vị thật to cất giữ ủng hộ một chút chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.